xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 24, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều Ba. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, A Lãnh, vô danh, thành phố A, Hoắc Thị. Văn phòng Tổng Tài. Một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa cầm di động. Đôi mắt hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang phát sóng trên điện thoại. Âm thanh duyên dáng, tinh túy từ di động vang lên khiến người nghe muốn ngừng mà không ngừng được. Hoắc Kỳ, nếu ngươi đến văn phòng của ta chỉ để xem di động, vậy ngươi có thể cút. Âm thanh lạnh băng vừa phát ra, liền nghe thấy tiếng nói mềm mại từ trong di động truyền tới. Không còn người nhà. Nơi này là nhà cũ của bà nội ta. Bà nội ta từ sớm đã qua đời. Mà ba mẹ ta mấy năm trước cũng đã lần lượt qua đời. Người nói chuyện hẳn là một cô gái. Thanh âm mềm mềm mại mại. Cực kỳ dễ nghe. Nhưng đến tai Hoắc Phi lại lộ ra một hàn ý lạnh thấu xương. Đồng tử co rút. Một tay đem di động đoạt lấy. Hình ảnh trong video tuy đã giấu mặt. Nhưng Hoắc Phi hắn vẫn có thể nhận ra người trong video này là ai. Hoắc Kỳ ngạc nhiên nhìn Hoắc Phi. Từ lúc vẫn còn là một thiếu niên, người trước mắt này có bao nhiêu trầm ổn, lạnh lùng. Hắn cơ trí nhưng rất ít nói. Thời điểm hắn trầm mặc luôn khiến cho người xung quanh run sợ trước khí thế lạnh lùng của hắn. Người như vậy, lại có một ngày sẽ thất thố. Hoắc Phi, ngươi làm sao vậy? Hoắc Phi vốn cho rằng tâm mình đã sớm chết lặng. Nhưng ngay lúc mà hắn nghe được câu nói không còn người nhà kia của Tô Đường, tâm đã vỡ nát lại một lần nữa nhói đau. Tầm mắt Hoắc Phi trở nên mơ hồ. Hùng hăng chớp hai cái mới có thể nhìn rõ hình ảnh trong di động. Nhà cũ của bà nội Khương hắn cũng đã từng sống ở đó 3 năm. 3 năm kia tuy gian khổ nhưng lại là những ngày hắn vui vẻ nhất. Ký ức quay cuồng mà hiện lên. Những ký ức từng là ký ức vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, nhưng hiện giờ nhớ lại khiến tâm Hoắc Phi ẩn ẩn đau đớn. Hắn trầm mặc hồi lâu, đôi mắt đều đỏ lên mới chậm rãi nói. Đây là cái gì? Hoắc Kỳ thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ. Hắn... Hoắc Kỳ là dòng bên của Hoắc gia, lại cực kỳ bội phục Hoắc Phi. Nghe Hoắc Phi hỏi vậy, lập tức đáp lời. Đây là chương trình mà công ty con của Hoắc Thị đầu tư. Một chương trình phát sóng trực tiếp. Trong chuỗi phát sóng trực tiếp kỳ này, cô gái này chính là streamer nổi tiếng nhất. Hoắc Phi nhắm mắt thật sâu. Ma xui quỷ khiến lại hỏi. Ký hợp đồng rồi sao? Hoắc Kỳ lắc đầu. Phía trên muốn ký hợp đồng với cô ấy. Hợp đồng hạng B, nhưng cô ấy đã từ chối rồi. Hợp đồng phân ra 4 loại. A, B, C, D. Hợp đồng hạng A nói cung đều là ngôi cao chủ đẩy chủ bá. Có thể nói là ngôi cao hình tượng người. Loại hợp đồng này rất ít khi ký. Đến bây giờ cũng chỉ có 3 người được ký hợp đồng này. Còn lại là 3 loại hợp đồng hạng chung. Điều kiện hợp đồng hạng B kỳ thật cũng rất tốt. Phải là những streamer có chút hồng mới được hưởng đãi ngộ này. Thất thố lâu như vậy, Hoắc Phi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Hắn nhìn hình ảnh trong di động, trong mắt không nhìn thấy được buồn vui. Hợp đồng hạng A đưa cho cô ấy. Hoắc Kỳ tuy hơi ngốc, nhưng cũng biết đây không phải là chuyện mình có thể hỏi. Được, Hoắc Phi. Còn chuyện gì nữa? Hoắc Kỳ, có, về công ty chi nhánh bên kia. Khi nhận được thông báo ký hợp đồng, Tô Đường đoán được chắn Hoắc Phi đã nhìn thấy cô trong chương trình phát sóng trực tiếp. Nếu không lấy trình độ bây giờ, hợp đồng hạng B đã là cái giá cao nhất. Nam chủ hắc hóa mời, cô đương nhiên sẽ đến. Bằng không thì thật có lỗi với bao tâm huyết để đứng ở vị trí cao trên bảng xếp hạng. Lần phát sóng này, cô trực tiếp bộc lộ tài năng. Dù sao cũng đã 2 năm không liên hệ. Người biết được sự thật cũng chẳng có ai. Vậy nên Tô Đường cũng chẳng thèm sợ bị nam chủ hoài nghi. Non nửa năm nay Tô Đường hầu như đều không bước chân ra khỏi thôn nhỏ này. Hiện tại được ra ngoài thôn tâm tình quả thực rất tốt. Vì vậy Tô Đường liền cố ý trang điểm lại cho bản thân một phen trước khi gặp mặt. Khác với đời trước, Khương Ngư lần này, tú nhã thanh thuần, lại vừa tròn 20 tuổi, đúng là khoảng thời gian thanh xuân nhất. Hơi ăn mặc trang điểm một chút là đã đem khí chất toàn thân đều hiện hết ra ngoài. Khí chất của Khương Ngư, thanh thuần tràn đầy tiên khí. Tô Đường không có lựa chọn quần áo nổi bật mà là lấy màu trắng làm chủ. Lại là mùa đông, liền mặc áo lông dài trắng. Bên trong cũng là áo đầm cùng màu. Cứ như vậy xuất hiện tại thành phố A. Chuỗi trực tiếp cũng không làm ở lầu chính của tập đoàn Hoắc Thị. Bất quá Hoắc Phi biết hôm nay Tô Đường ký hợp đồng liền cố ý chạy đến đây từ sớm. Hoắc Kỳ nhìn Hoắc Phi mới sáng tinh mơ đã chạy vào văn phòng mình. Chợt cảm thấy thế giới đột nhiên mọc đầy gai nhọn, khiến hắn cả người đều không thoải mái. Hoắc Phi, Hoắc Kỳ đứng lên, lại bị Hoắc Phi ấn ngồi trở lại. Hoắc Phi sắc mặt không mấy tốt đẹp, giọng nói cũng không có lạnh lùng giống như đời thường. Ta đi đến bên kia nghỉ ngơi. Người phụ trách đi ký hợp đồng. Bên cạnh văn phòng là một phòng khác, chuyên dùng để nghỉ ngơi. Chỉ là Hoắc Phi đi đến một nửa liền dừng lại. Không được cho cô ấy biết đây là phân nhánh của tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Kỳ càng ngày càng tò mò về vị tiểu ngư nhi này. Nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ gì. Chỉ trầm ổn gật đầu. Được, một cô gái streamer, từ trước đến nay đều là do người đại diện phụ trách. Lần này cư nhiên kinh động lão tổng, cho nên khi Tô Đường xuất hiện tại công ty, không ít người đều bắt đầu tò mò. Trong số đó có không ít người đã trực tiếp gặp qua, cũng không có ấn tượng xấu đối với cô. Chẳng qua thứ gì nên tò mò thì vẫn tò mò. Giả dụ như đoán biết mối quan hệ giữa cô và Hoắc tổng, công ty ấm áp cực kỳ. Tô Đường đem áo lông cởi ra vắt tại khuỷu tay. Phòng tổng tài, Hoắc Kỳ nhìn tiểu cô nương vừa mới bước vào, có thể khiến Hoắc Phi nhớ mãi không quên dung nhan chắc chắn không tầm thường. Đặc biệt khí chất thanh thuần tươi mát kia, phóng mắt khắp giới giải trí cũng chưa chắc tìm được. Nói thật, nếu không có chuyện của Hoắc Phi hắn vẫn là thực thích vị tiểu cô nương này. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có tò mò. Khương tiểu thư, Hoắc Kỳ đứng lên. Vừa đưa tay vươn đến, lại cảm thấy sau lưng như là có thứ gì cực kỳ khủng bố nhìn chăm chú khiến hắn khắp cả người đều không được tự nhiên. Sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Hoắc tổng, Tô Đường đang định đưa tay ra. Kết quả còn chưa kịp bắt, đối phương lại đột nhiên thả xuống dưới. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Hoắc Kỳ khụ hai tiếng, cứng ngắc thay đổi đề tài nói chuyện. Khương tiểu thư, mời ngồi. Tô Đường chú ý đến tình huống ban nãy. Nếu đoán không sai, Hoắc Phi chắc chắn có ở đây. Ngay trong gian phòng này. Mà cả phòng không có thứ gì để che chắn. Cũng không có chỗ nào để trốn. Ngoại trừ bỏ gian phòng nghỉ kia. Tầm mắt của nàng như có như không xẹt qua. Không biết vì sao. Trong lòng Hoắc Kỳ nhất thời căng thẳng. Khương tiểu thư. Đây là hợp đồng, cô nhìn xem một chút, nghiêm túc mà nói, Tô Đường không có gì bất mãn với hợp đồng này. Chỉ là, Hoắc tổng, không có hợp đồng 2 năm sao? Ta phát sóng trực tiếp cũng là do tâm huyết bùng phát. 5 năm sợ ta kiên trì không được. Hoắc Kỳ biết cô đối Hoắc Phi có bao nhiêu trọng yếu. Cũng không có tùy tiện đáp lại yêu cầu này. Huống chi. Theo lợi ích công ty đến xem, 5 năm hợp đồng cũng là công ty được lợi. Khương tiểu thư, muốn phát triển về lâu về dài, ta cảm thấy 5 năm hợp đồng tương đối tốt. Dù sao cô cũng biết, phát sóng trực tiếp cạnh tranh áp lực cực kỳ lớn. Trước kia cũng từng xuất hiện trường hợp chân trước đưa người lên vinh quang, chân sau lập tức dùng người làm bàn đạp. Nói xong, hắn liền bắt đầu giả dối khích lệ. Khương tiểu thư, không dối gạt cô, ta ta đã xem qua trực tiếp của cô. Cảm thấy cô phi thường có năng lực. Tô Đường cuối cùng vẫn là ký tên. Chỉ là cô vừa ký xong. Ngẩng lên đã thấy Hoắc Kỳ sắc mặt cổ quái. Như thế nào? Hoắc Kỳ buông di động ra. Mỉm cười nói. Không có chuyện gì. Đúng rồi Khương Tiểu Thư. Công ty chúng ta có quy củ. Tất cả người mới đều có một nghi thức chào đón. Không biết tiểu thư đêm nay có thể tham gia hay không? Tô Đường sửng sốt, bất quá trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm gì hoài nghi. Có thể, xin hỏi địa chỉ là nơi nào? Hoắc Kỳ nhìn di động vừa nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng hoàn thành lời dặn của vị kia. Đêm nay, 6 giờ, khách sạn Khải Lạn, cách Trương.